Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim liếc nhìn linh hồn cháy xém trôi nổi phía sau Diêm Dai Dai, khẽ thở dài, anh cần gì phải như vậy, công đức của anh đủ để chuyển kiếp tốt, sao lại cố chấp ở lại nhân gian. Dù có đốt cháy hết công đức này, anh cũng không thể ở lại lâu. Diêm Phong giật mình, cô có thể nhìn thấy tôi. Tần Nhan Kim trầm mặc một chút, rồi chỉ vào biển hiệu của đạo quán Thanh Liên. Anh không thấy đây là đâu sao? Đây là đạo quán, tôi là đạo cô, nhìn thấy linh hồn là chuyện bình thường. À, Diêm Phong lúng túng, ngượng ngùng đáp, tôi tưởng rằng đạo quán toàn là lừa đảo. Tần Nhan Kim im lặng, hiểu rằng trong thời đại thiếu linh khí này, việc này là không tránh khỏi. Có muốn gặp mẹ con cô ấy lần cuối không, để nói lời từ biệt? Được không? Linh hồn anh run rẩy vì xúc động, nhưng rồi anh chợt sững lại, ánh mắt dần ảm đạm. Buồn bã nói, nhưng bây giờ tôi trông như thế này, nếu họ nhìn thấy chắc chắn sẽ gặp ác mộng. Thôi, cứ âm thầm ở bên họ vậy, thế này đã là mãn nguyện rồi. Anh nói với giọng đầy khó khăn, trong mắt tràn ngập sự tiếc nuối và đau đớn. Tần Nhan Kim nhìn anh, tôi có thể giúp anh quay lại hình dáng ban đầu, nhưng với một điều kiện. Diêm Phong nghe thấy có thể quay lại hình dáng cũ, mắt sáng lên. Chỉ cần tôi có thể gặp họ lần cuối, điều kiện gì tôi cũng đồng ý, anh lập tức đồng ý, không chút do dự. Được, Tần Nhan Kim chấp nhận, lấy điện thoại gọi cho vợ Diêm Phong. Alo, giọng người phụ nữ bên kia đầu dây run rẩy, như sợ hãi điều gì. Có phải mẹ Diêm Dai Dai không? Phải, tôi là mẹ Dai Dai. Cô muốn gì, tôi sẵn sàng đáp ứng. Chỉ xin hãy trả con gái lại cho tôi. Nghe ra sự sợ hãi và khẩn cầu trong giọng nói của người phụ nữ, Tần Nhan Kim khẽ ngẩn ra, rồi nhận ra cô ấy hiểu nhầm mình đã bắt cóc con. Cô cười khẽ, nói, mẹ Dai Dai hiểu lầm rồi, đây là đạo quán Thanh Liên, cách nhà chị không xa. Bé con vừa đến đây tìm tôi để nhờ xem bói, chị hãy đến đây đi. À, xin lỗi, tôi đã hiểu lầm, cảm ơn cô đã gọi. Tôi cứ nghĩ con bé bị lạc. Đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ đầy áy náy và biết ơn, vẫn nghẹn ngào vì xúc động. Được rồi, chúng tôi đợi chị ở đây, chị hãy nhanh đến nhé. Tắt điện thoại, Diêm Dai Dai ngước gương mặt bầu bĩnh lên, ngạc nhiên hỏi. Chị ơi, em vừa nghe thấy giọng mẹ, có phải chị đang nói chuyện với mẹ không? Tần Nhan Kim cúi xuống, nghiêm túc nhìn bé. Dai Dai, sau này nếu ra ngoài, nhất định phải nói với mẹ, nếu không mẹ sẽ lo lắng lắm. Dai Dai không muốn mẹ lo đúng không? Nghe xong, Dai Dai gật đầu liên tục, đáp lại với vẻ nghiêm túc. Không muốn mẹ lo, nhưng em muốn ba quay lại. Nếu ba về, mẹ sẽ không khóc nữa. Diêm Phong trôi nổi trên không, đôi mắt đỏ hoe, nhắm mắt lại với nụ cười cay đắng vì nỗi đau. Tần Nhan Kim xoa đầu bé, an ủi. Dai Dai, có ai nói với em rằng ba em là anh hùng chưa? Có chứ, mẹ thường nói cha là người dũng cảm nhất thế giới. Là đại anh hùng, cứu nhiều người lắm. Em ngưỡng mộ ba nhất, Dai Dai nói với vẻ ngây thơ, hồn nhiên. Nghe vậy, Diêm Phong bật khóc, nỗi lòng của anh ngập tràn trong hối hận. Anh chưa bao giờ hối hận vì chọn nghề này. Từ khi khoác lên mình bộ đồ ấy, anh đã chấp nhận khoảnh khắc này. Điều anh hối hận là không thể bên cạnh vợ con, không thể nhìn con trưởng thành. Còn điều hối hận nhất là đã bỏ lại hai mẹ con họ. Nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn sẽ tiếp tục cống hiến cho đất nước. Đó là sứ mệnh của anh. Tần Nhan Kim khẽ thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em bé ngoan, em phải nhớ rằng dù ba ở đâu, ông ấy luôn yêu em và mẹ, sẽ bảo vệ hai mẹ con theo cách riêng của mình. Có thể bây giờ em chưa hiểu điều này, nhưng hãy nhớ, ba em luôn ở trong tim em, bảo vệ em khi em sợ, an ủi em khi em khóc, và vui vẻ khi em hạnh phúc. Vậy nên nếu em vui vẻ mỗi ngày, cha cũng sẽ vui. Đúng vậy, ông ấy là người yêu em nhất trên thế giới này, cũng giống như mẹ yêu em. Nếu mẹ buồn, Dai Dai có thấy buồn không? Bé con gật đầu thật mạnh, giọng chân thành. Khi thấy mẹ khóc, chỗ này đau lắm, hơi nhói. Bé chỉ vào ngực mình, môi mím lại. Đúng rồi đấy, nếu Dai Dai không vui, chỗ này của ba và mẹ cũng sẽ đau. Vậy nên sau này, Dai Dai hãy vui vẻ. Hạnh phúc mà lớn lên, được không? Dạ được, 10 phút sau, một người phụ nữ với đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tiều tụy và đầy lo lắng vội vã chạy đến. Khi thấy con gái đang ngồi trên vai một chàng trai trẻ, vui vẻ chơi trò máy bay, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Có lẽ vì quá đau buồn thời gian qua, thiếu ngủ trầm trọng, nên vừa thả lỏng, cơ thể cô liền lảo đảo. May thay Dư Tuấn Giật đứng ngay bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy và ân cần hỏi. Chị có sao không? Người phụ nữ vội xua tay, giữ vững bản thân và cảm ơn. Không, không sao, cảm ơn anh, tôi chỉ là hơi lo lắng quá. Mẹ, Diêm Dài Dài thấy mẹ, liền vùng vẫy muốn xuống khỏi vai Khâu Dương Viễn. Đôi chân nhỏ chạy lon ton đến bên mẹ, phấn khởi chỉ vào Tần Nhan Kim và nói. Mẹ, chị gái nói có thể giúp chúng ta gặp lại ba. Vừa nghe đến từ ba, sống mũi người phụ nữ cay xè, nước mắt không kìm được mà ngân ngấn trong mắt. Cô ngẩng đầu lên, cố không để nước mắt rơi. Dài Dài, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, phải mất một lúc lâu mới chân tĩnh lại, ôm lấy con gái và nghẹn ngào không nói nên lời. Ba của con, mẹ Dài Dài, tôi và Dài Dài có duyên gặp gỡ, cô bé vừa rồi đã đưa tiền xem quẻ, mong muốn được gặp lại ba. Tiền quẻ tôi đã nhận, nên tôi sẽ để hai người gặp nhau lần cuối. Tần Nhan Kim nói với vẻ hiển nhiên, nhưng mẹ của Dài Dài lại nở nụ cười chua xót. Em gái, ba của Dài Dài đã, tôi biết, đây là lần gặp cuối cùng của các người, hãy chia tay đàng hoàng đi. Tần Nhan Kim nói rồi nhẹ nhàng phẩy tay, chạm khẽ vào mí mắt của hai mẹ con. Cả hai chỉ cảm thấy mắt mát rượi như có suối trong chảy qua. Khi mở mắt ra, trước mặt họ là một bóng hình thân thuộc. Ba, nhìn thấy Diêm Phong, ánh mắt Dài Dài bừng sáng, vui sướng gọi một tiếng rồi định thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy đến chỗ ba. Người phụ nữ thấy thân hình Diêm Phong lơ lửng trong không khí, trong suốt, liền chấn động, bản năng ôm chặt Dài Dài, giọng run run. Diêm Phong, là anh sao? Tiểu Tình, ba người còn lại là Tần Nhan Kim, Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật lùi sang một bên, để lại không gian cho gia đình nhỏ. Đại sư, thế giới này thật sự có ma sao? Khâu Dương Viễn nhìn hai mẹ con vừa khóc vừa nói chuyện với không khí, không nhịn được mà thắc mắc. Tần Nhan Kim lập tức cau mày, cậu đang nói gì vậy? Làm gì có ma quỷ trên đời? Cậu phải tin vào khoa học, vào vật lý lượng tử, vào sự vận động của vũ trụ và công nghệ sinh học. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ thần bí vô căn cứ đó. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ oán trách nhìn về phía Tần Nhan Kim. Trong lòng họ không khỏi cảm thán, suýt nữa họ đã tin vào vẻ mặt nghiêm túc của đại sư. Tất nhiên, đó là khi chưa nhìn thấy cảnh đoàn tụ của gia đình này trước mắt, và cảnh Diêm Phong được đưa đi sau đó. Cách chương.